Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Phương Thiên Thành bên trong sóng gió tụ về. Nghe Diệp Phi Phàm lời nói, Ninh Vân nội tâm thật lâu không thể bình phục, các triều đại cổ đế vô cùng có khả năng chưa chết, mà là phần lớn đều từ phong ở cấm địa sinh mệnh bên trong. Này chút thánh hiền tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, liền đã thôi diễn cho ra tiên môn tin tức, sẽ ở thời đại này xuất hiện. Đây là một cái ẩn chứa có tiên chi thời cơ thời đại. Một khi tiên môn tái hiện trong nhân thế, thì những cái kia tự phong tại cấm khu bên trong cổ đế cường giả, sợ là sẽ phải toàn bộ phá nguyên mà ra. Tới lúc đó, Thiên Vũ tất sẽ lại phục hoang cổ cường thịnh cục diện. Đỉnh phong đại thế, thật muốn tới, lại không chỉ là những đế đó cấp cường giả, một chút mạnh mẽ thánh cảnh nhân vật cũng thôi diễn ra tiên cấp. Cũng là đem chính mình phong ấn tại nguyên bên trong, chờ đợi tiên môn buông xuống ngày, đi đế vẫn sơn mạch, vạn sự cẩn thận, chớ có xúc động cổ đế chi nguyên. Bằng không sẽ dẫn tới họa sát thân. Diệp Phi Phàm nhắc nhở đến, Ninh Vân rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó lại nhịn không được mở miệng hỏi, theo thánh chủ thấy, những cái kia thánh hiền thời cổ đại khái sẽ vào lúc nào phá nguyên tái hiện? Diệp Tôn lắc đầu, việc này dù cho là ta cũng khó có thể nói được rõ ràng, trong đầu ta đoạt được tin tức cũng không nhiều. Có thể 10 phần khẳng định là, ở kiếp này tiên môn chắc chắn sẽ tái hiện trong nhân thế. Thánh hiền thời cổ khi nào phá nguyên mà ra ta không biết. Có lẽ, có vài người sớm đã thức tỉnh, chẳng qua là ẩn giấu đi, không có hiện thân thôi. Cuối cùng, Ninh Vân đi vào phía trước thâm uyên nứt trong khe, nội tâm mang theo rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu. Bước lên phía trước đế vẫn sơn mạch đường, ông, không gian khẽ chấn động, có một loại mất trọng lượng cảm giác cuốn tới, làm Ninh Vân ánh mắt đến để khôi phục về sau. Hắn phát hiện, thời khắc này chính mình, đang tại hư không bên trong đường hầm tốc độ cao đi xuyên. Này trong đường hầm bốn phía đều tràn đầy cuồng loạn không gian chi lực. Nếu không phải là có một tầng năng lượng tường ốp tồn tại, dù cho là thánh thể, chỉ sợ cũng đến bị này cỗ cường đại không gian chi lực xé nát thành cặn bã. Đây là một loại cùng vực môn tương tự truyền thuyết lối đi. Tốc độ cực nhanh, Ninh Vân chỉ dùng khoảng một canh giờ thời gian, chính là đã tới Phương Thiên Thành bên ngoài nơi nào đó. Hắn lặng yên vào thành, cũng không kinh động bất luận cái gì người. Bây giờ Phương Thiên Thành bên trong hội tụ có số lớn tu sĩ, đều là đến từ thiên hạ các nơi, tu vi cao thấp không đều, có thái cổ vương tộc cường giả, các thánh điện trưởng lão, cùng với cổ võ thế gia đại năng, khắp nơi đều thấy, đến tột cùng khi nào vào núi, ta đã có chút đã đợi không kịp, nghe nói những đại thế lực kia đều đang đợi lấy thánh thể đến, dự định cùng hắn cùng nhau tiến vào này mảnh cấm khu. Chẳng qua là tin tức truyền ra nhiều ngày như vậy, vẫn luôn còn không thấy Ninh Vân hiện thân. Mới vừa vào thành không đến bao lâu, Ninh Vân theo mặt bên tìm hiểu, biết được một chút tin tức. Rất nhiều thế lực lớn giờ phút này đều là vây tụ tại đây Phương Thiên Thành bên trong, cũng không vội vã tiến vào đế vẫn sơn mạch. Rõ ràng bọn hắn tuy nói từng tiến vào cái hang cổ kia, nhưng không có hoàn toàn đi sâu trong đó, đối với thần dược vị trí cũng không rõ lắm. Hang cổ sớm đã sụp đổ, đào mở độ khó cực lớn, chỉ có thỉnh động thánh binh mới có thể đem đại địa phân liệt ra tới. Nếu không có Ninh Vân ở đây, này chút thế lực lớn sao lại dám loạn động? Nếu là không cẩn thận đem thần dược hủy hết vu thánh binh phía dưới, vậy coi như có chút được không bù mất. Chúng ta đã đợi quá lâu, thánh thể vì sao còn không hiện thân, chẳng lẽ đang tiêu hao sự kiên nhẫn của chúng ta? Liễu gia cũng có người ở đây, vì sao không để bọn hắn đi hỏi một chút? thánh thể đến tột cùng đang làm gì? Một chỗ trong trang viên, Ninh Vân đến nơi này, vừa vừa đi vào không đến bao lâu. Hắn chính là nghe được một chút nghị luận thanh âm truyền vào trong tai. Bây giờ, hội tụ ở Phương Thiên Thành bên trong thế lực lớn nhân mã, cơ hồ đều ở nơi này. Chỉ cần Ninh Vân xuất hiện, thì bọn hắn tất cả mọi người sẽ cùng một chỗ nhích người. Tiến vào Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, có thể cho đến ngày nay, Ninh Vân lại chết không thấy chút nào bóng dáng. Rất nhiều người đều sớm đã có chút chờ đã không kịp dâng lên. Chư vị còn mời an tâm chớ vội. Ngày đó lập thánh đại điển phía trên, ta tương đạo bao hàm quả tự tay cho Vân Nhi. Hắn có lẽ là còn đang tiêu hóa đạo quần quả lực lượng đi. Quá nhiều hai ngày hẳn là đã đến. Trong đám người một cái hướng khác, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ngay ngắn một chỗ đình nghỉ mát bên trong. Lên tiếng như vậy, nam tử không là người khác. Đương nhiên đó là Liễu Gia Thánh chủ Liễu Mộ Bạch. Lần này thăm dò Đế Vẫn Sơn Mạch, Liễu Gia tự nhiên cũng tới không ít cao thủ. Liền Thánh chủ đều tự mình xuất hiện. Mọi người nghe vậy đều là không nói. Đây đã là Liễu Mộ Bạch lần thứ ba nói ra nếu như vậy. Làm sao đối phương là một tên thánh chủ cấp cao thủ? Lời đều nói như vậy, bọn hắn lại còn sao dám hỏi nhiều cái gì? Thật có lỗi, Thương Vân Tông cùng nơi này núi cao đường xa. Ta một cái nho nhỏ hóa linh cảnh tu sĩ, đuổi đến mấy ngày đường mới vừa đến. Nhường chư vị đợi lâu, thực sự ngượng ngùng, nhưng mà vào lúc này, trong đám người, Ninh Vân cười khẽ, đứng dậy, lời nói đồng thời, hắn hướng phía Liễu Mộ Bạch đi đến. Mọi người thấy Ninh Vân xuất hiện, hoàn toàn kìm nén không được đứng lên, dù chưa lời nói, nhưng trong lòng là hoàn toàn không tin Ninh Vân chuyện ma quỷ. Bây giờ Thương Vân, dù sao cũng là trong thiên hạ này thánh địa một trong, càng có đương thời vô địch một tôn thánh nhân tọa trấn. Người Ninh Vân lớn nhỏ là cái thánh tử, làm sao có thể tự mình tốn hao mấy ngày đi đường? Nhường nhiều người như vậy khổ đợi ngươi thời gian lâu như vậy. Thánh thể giá đỡ thật đúng là không nhỏ đây. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm cho Ninh Vân không khỏi khẽ giật mình. Ánh mắt của hắn chuyển nhìn mà đi, phát hiện nói chuyện là một tên tuổi tác so với chính mình chỉ lớn như vậy mấy tuổi thanh niên. Tại thanh niên này trên thân, Ninh Vân rõ ràng có thể cảm nhận được một loại không hiểu lệ khí. Không cần nghĩ cũng có thể biết, đối phương sợ là thái cổ vương tộc người không thể nghi ngờ. Ngươi nếu là không nguyện ý chờ, đại khái có thể lựa chọn tự động vào núi. Huống chi, ta cũng chưa từng nói qua muốn cho người nào ở chỗ này chờ ta đi. Ninh Vân từ tốn nói, tốt một cái thánh thể, tốt một cái Thương Vân thánh tử. Quả nhiên cuồng vọng, thanh niên cười, lại là cười lạnh. Nói chuyện đồng thời, trên người hắn tự có một cỗ không hiểu uy áp lan tràn ra. Đúng là ép về phía Ninh Vân chỗ. Quy hư cảnh, Ninh Vân lông mày lập tức nhíu một cái. Theo cỗ khí tức này hắn không khó cảm thụ được ra. Tên này thanh niên chỉ sợ cũng là bước vào quy hư cảnh cấp độ của tộc thiên tài. Nghĩ như vậy đồng thời, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó đem linh hải phóng thích ra ngoài, cửu sắc linh hải tỏa ra 9 loại khác biệt hào quang óng ánh, như là một phương tinh hà tại xoay quanh, đem Ninh Vân bao phủ tại phía dưới. Đối mặt quy khư cảnh cấp độ cao thủ, bây giờ Ninh Vân vẫn như cũ không dám khinh thường. Hắn dùng linh hải bảo hộ ở chính mình thân thể bốn phía, ngăn cản thanh niên uy áp. Đây cũng là 9 mạch đế tư sao? Thấy đối phương tại khí tức của mình áp chế dưới lại không có chút nào biến sắc, cổ tộc thanh niên không khỏi nheo lại hai con ngươi, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia xoay quanh tại Ninh Vân đỉnh đầu cửu sắc linh hài. Đáng tiếc, ngươi có sát kiếp quấn thân, bằng không, ta còn thực sự muốn cùng ngươi dùng giống nhau cảnh giới. Thử một chút cao thấp. Ngươi lời này chẳng lẽ là tại nguyền rủa ta vô phương bước vào quy khư cảnh. Ninh Vân bỗng nhiên cười, thanh niên bình tĩnh nói, cũng không phải là chỉ là ta, chỉ sợ trong thiên hạ này tất cả mọi người sẽ cho rằng như vậy đi. Ninh Vân, tiềm lực của ngươi hoàn toàn chính xác hết sức đáng sợ, nhưng lại bị trời ghét, như thế đại thế, ngươi đã định trước sẽ chỉ là một cái khách qua đường. Vô phương lưu lại thân ảnh, cuối cùng chỉ có thể biến thành thời đại cát bụi trần. Phải không? Ninh Vân vẫn tại cười, mắt nhìn nhau phương, ta có thể hay không đi đến cuối cùng còn không rõ ràng lắm. Nhưng hy vọng của ngươi cũng không lớn. Ồ, ta Lệ Vân Thanh dù sao cũng là đại đế dự bị trên bảng bài danh 42 vị thiên tài. Là ở kiếp này có hy vọng thành đế một trong những nhân vật. Ngươi nói ta hy vọng không lớn. Thanh niên nói ra, Lệ, Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Thiên sư tộc người, thái cổ trong vương tộc, chỉ có thiên sư tộc là dùng Lệ làm họ. Mà thanh niên trước mắt, trên người có một cỗ cường đại lệ khí tồn tại, xem ra hơn phân nửa là thiên sư tộc người không thể nghi ngờ. Ngày xưa chính mình lần thứ nhất theo đế vẫn sơn mạch ra tới. Chạy về Thương Vân trên đường, liền từng gặp phải thiên sư tộc cường giả chặn giết. Cũng may có đồng cốt kiếm tại thân, nếu không, mình tại khi đó chỉ sợ cũng không có tính mệnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,